Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, trong mộng không biết thân là khách. Thiên Đế Cung, cuồn cuộn mây đen hóa thành phệ thế ác quỷ, ngẫu rơi bạch mang biến thành kinh sợ Tiêu Trường Long, mưa lớn Vũ Hàng Lâm tại hôn ám thiên địa, ẩm ướt phong quét sạch âm dính bùn đất. Mùi tanh cùng thi khí tụ hợp xen lẫn cùng một chỗ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sơn giã bên trong cản thi nhân. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng là 10 bộ thi thể. Nam nữ đều có, khi còn sống tham gia quân ngũ có 3 cái, mãi nghệ có 2 cái. Một cái đánh cá, một cái thợ săn, một cái tiều phu, một cái quan to hiển quý. Còn có một cái lai lịch bất minh, cũng tối bị tuổi trẻ cản thi nhân kính sợ. Đây là một bộ nữ thi, đã không còn sinh mệnh đặc thù. Tuổi trẻ cản thi nhân cũng không biết vì sao muốn mang lên cuối cùng này thi thể. Hắn nguyên bản chỉ tiếp 9 người tiền. Cuối cùng này một bộ, là tại ngày trước tại đãng dưới sông bơi chọc lưu bên trong phát hiện. Hắn vốn là không muốn quản. Thu bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình. Cản thi tượng cũng muốn đi ăn. Những này trôi giạt khắp nơi. Vô pháp lạc diệp quy căn trở lại cố hương người chết bọn họ cố nhiên thương cảm. Nhưng nếu như không có sống sót cản thi tượng. Bọn chúng thì thế nào mới có thể bình an về đến nhà sở tại địa phương đâu. Cho nên người sống nhu cầu cuối cùng vẫn là đại quá người chết. Nhưng mà. Hắn không muốn tìm cỗ thi thể kia, cỗ kia nữ thi lại chính mình tìm tới hắn, là bởi vì cỗ này nữ thi quá mức mỹ lệ, hay là bởi vì cỗ này nữ thi thực sự không giống như là bình thường người chết. Nàng huyết nhục đơn giản tựa như là còn sống, hồng nhuận, phảng phất nàng cũng không phải là chết rồi, mà vẻn vẹn tại ngủ say, tuổi trẻ cản thi tượng bị cỗ thi thể này trạng thái làm chấn kinh. Mà có được một bộ phận đạo hạnh hắn, khoảng cách người tiên môn hạm đã rất gần, cho nên tự nhiên cũng nghĩ đến một chút truyền thuyết. Có lẽ cỗ này nữ thi, khi còn sống là cái nào đó đại năng nhân vật, mặc kệ là bởi vì nàng quá phận mỹ lệ, để cho người ta nhịn không được tại bên người nàng ở lâu một hồi, hay là bởi vì hoài nghi nàng là một vị nào đó đại năng, mơ ước nàng thất lạc truyền thừa. Nói tóm lại, chịu đến sắc đẹp, lợi ích, đạo đức ba tầng xung kích, tuổi trẻ cản thi tượng trung quy vẫn là đem nàng dẫn tới. Cỗ này nữ thi có thần dị, mặt nàng lỗ luôn luôn nhìn qua tây phương, cặp mắt kia lại chăm chú nhắm. Nếu như lúc này ở hướng ba đông phương vị trí hành tàu, nàng liền sẽ cúi thấp đầu, biểu thị đạo lộ sai lầm. Tuổi trẻ cản thi tượng ban đầu giật nảy mình, cho là nàng còn sống, nhưng lại một lần nữa kiểm tra một lần sau đó, mới chính thức xác nhận, nàng đúng là chết rồi. Còn lại 9 bộ phàm thi là thu tiền, nhất định phải trước giải quyết, mà lại quê nhà bọn họ khoảng cách cũng không xa, cho nên cản thi thời gian lợi dụng trước 9 cụ làm chủ. Tuổi trẻ cản thi tượng trung quy là không có bị khả năng đạt được truyền thừa mê tâm hồn. Hắn kiên định ban đầu mục tiêu, cho dù là muốn tìm truyền thuyết, cũng phải đem trong tay đáp ứng người khác công tác làm xong. Lúc này mới tốt đưa ra tay đi làm sự tình khác. Tiên ma giao chiến, lúc này thiên hạ đều loạn, ma môn chạy trốn. Vì đền bù bị các tiên nhân trọng thương thân thể mà bốn phía tìm kiếm phàm nhân thôn phệ. Thậm chí có vài người đã bất cần tiên nhân nói ra u minh quy củ. Bắt đầu thôn phệ hồn phách, hấp thu chân linh, đây đối với bọn hắn mà nói cũng là chính xác. Cuối cùng đương thế tính mệnh cùng minh hải hậu sự so ra. Dĩ nhiên là đương thế tính mệnh hơi trọng yếu hơn một chút. Đại từ nhân thánh thiên tôn. Đắc tội liền đắc tội, lại đắc tội hắn, cũng không thể từ Minh Hải chạy đến Dương Thế Ca sát bọn hắn. Chuông gió tại phong vũ phía dưới đinh đương loạn hưởng, thanh âm nghe có chút lộn xộn. 10 bộ tử thi yên tĩnh vô thanh hành tẩu tại trên sơn đảo. Bọn hắn hồn hy vọng trở lại cố thổ an táng, không nguyện ý tại hắn quê hương sơn dã bên trong hóa thành bùn đất, hoặc bị đưa tặng thành dã thú lương thực. Nơi này không có cản thi cửa hàng, cũng không có biện pháp tạm thời nghỉ ngơi, nhất định phải bốc lên mưa to tiếp tục hành tàu. Cũng may tuổi trẻ cản thi nhân có một ít đạo hạnh, khoảng cách nhân tiên cũng bất quá cách xa một bước, cho nên lớn tự nhiên phong vũ đối với hắn mà nói cũng sẽ không thái quá gian nan. Tử vong tin tức từ phương xa đồng bằng phiêu phiêu đáng đáng thổi tới, trong tay hắn chuông gió chính là đại biểu thế nhân nguyện vọng. Phù sinh phồn hoa, sau khi chết bất quá thổi phồng đất vàng, nội tâm thê lương, như màu trắng, trắng triệt để, tại cái này mưa xuân phía dưới, càng lộ ra thê thê thảm thảm ưu tư, loạn thế, mệnh bất quá cỏ rác. Linh đình huề phía dưới, trung linh du dương, bàn cầu ngọa long, tinh nhiễm sơn cương, mênh mông bạch cốt, ngày nào trở lại quê hương. Thanh minh gào khóc, phong vũ ai sang, cản thi nhân hát lên cổ lão ca dao. 10 bộ thi hài máy móc lại đờ đẫn đi tới, đi theo bước chân hắn, nhắm mắt theo đuôi, đại địa bỗng nhiên rung động lên. Thế là sơn giã lật úp, 10 thi bị xung kích tán loạn. Cản thi nhân cũng bởi vì xảy ra bất ngờ thật to chấn động mà bị bùn cát lôi cuốn. Thật to cây cối ầm ầm ngã xuống, đem một bộ lão thi đè ép trên mặt đất, còn lại thi thể cũng đều riêng phần mình rơi xuống âm u chỗ. U ám cùng đau đớn, máu tươi bị phong vũ thổi đến hướng bốn phía phiêu tán. Trận này địa chấn đột nhiên tới, lộ ra cực kỳ khác thường. Bùn cát hồng lưu tại gò núi mặt khác một bên tàn phá bừa bãi gào thét. Cản thi nhân nâng lên đại thủ, toàn thân trên dưới bị nước mưa cùng máu thẩm thấu. Hắn bả vai lõm xuống xuống dưới. Cái kia ngàn năm cổ mộc bởi vì kịch liệt chấn mà đột nhiên rơi xuống. Trong đó động năng đủ để đập chết voi lớn. Hắn tu hành mặc dù vẫn chưa tới nhân tiên, nhưng chung quy là tới gần. Trong miệng hóa xuất một chút ngọc dịch, hắn có một ít vội vàng sao động cùng bối rối tìm kiếm những cái kia mất đi thi hài. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cỗ kia đồng dạng bị ngàn năm cổ mộc ngăn chặn lão thi. Cái này lão thi khi còn sống là quan to hiển quý, nghe nói phong bình không phải quá tốt, nhưng cũng không tính được làm nhiều việc ác. Lúc này hắn bị đặt ở gỗ mục phía dưới, hư thối thân thể bóp méo không còn hình dáng. Cản thi nhân thấy cảnh này, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến, cái này sợ không phải lên trời cho hắn báo ứng tới. Khi còn sống không thương tổn hắn, nhưng sau khi chết nhất định phải cản trở hắn. Hắn không phải người tốt, hắn không phải người tốt, cho nên liền để hắn bị tội nằm ở chỗ này được rồi. Cản thi nhân nghe thấy trong cõi u minh thanh âm, hắn cau mày, nhưng rất nhanh lại lắc lắc não đại. Không tốt, ta thu tiền, nhận ủy thác của người cuối cùng nhân chi sự tình. Hắn phải trở về, trở lại cố hương. Thế là hắn ra sức đem cỗ kia lão thi từ gỗ mục phía dưới đẩy ra ngoài. Lão thi thần tình đờ đẫn, không nhúc nhích, cổ thi thể thứ hai giáp tại sơn giã vỡ ra khe hở bên trong. Cản thi nhân cố gắng đưa tay đem hắn vớt lên đến. Lúc này, trong cõi u minh thanh âm lại bắt đầu vang lên. Cái này ngư dân trước kia sống sót thời điểm, thường xuyên giá cao bán cho người khác cách đêm thối ngư, đồng thời chiếm đoạt một mảnh bán cá quầy hàng, là cái kia mảnh có tên ác đồ. Hắn không phải người tốt, cho nên liền để cho hắn bị tội kẹt ở chỗ này được. Cản thi nhân nhíu mày, lại cố gắng lắc đầu. Không tốt, không tốt, ta thu tiền, nhận ủy thác của người cuối cùng nhân chi sự tình. Hắn phải trở về, phải trở về. Thế là ngư dân thi thể cũng bị vớt đi ra. Sau đó, hắn đi tìm cái thứ ba, cái thứ tư, mỗi một lần đi cố gắng cứu giúp những thi thể này thời điểm, hắn đều sẽ nghe được cái kia trong cõi u minh thanh âm. Cản thi nhân mỗi một lần đều là đồng dạng trả lời. Hắn thu tiền, cho nên hắn liền có nghĩa vụ khiến cái này người lá dụng về quê. Cố hương là cái gì? Kia là có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Cản thi nhân về cho cái kia trong cõi u minh thanh âm lấy đáp án. Hắn đang tìm kiếm, vậy mà lúc này có một ít hoảng hồn, bởi vì cuối cùng một bộ nữ thi, hắn không có tìm được. Sơn giá đã sụp đổ, cự lâm cũng đổ sụp hạ xuống. 9 bộ thi thể im lặng vô thanh đứng ở trong mưa. Cản thi nhân tại sơn giã bên trong bốn phía tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng cỗ thi thể kia hắn không có tìm được. Cái này một bộ, ngươi không có lấy tiền, cho nên không cần phải để ý đến. Trong cõi u minh thanh âm lên tiếng lần nữa, mang theo mê hoặc một dạng ngữ khí. Cản thi nhân từng ngụm thở phì phò. Hai tay của hắn treo trống tại uốn lượn trên đầu gối. Nửa người cong xuống đến, tóc rối tung bị nước mưa thẩm thấu, ào ào hướng phía dưới chảy xuôi dòng suối. Hắn quá gấp, có một ít giơ chân, lại thêm có một ít hối hận, gương mặt trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng rất nhanh lại kiên định hạ xuống. Ta còn là được quản, vì cái gì, vì truyền thừa sao? Nói không là là già, ta nào có cao thượng như vậy. Nhân tính vốn đều là truy đuổi lợi ích. Là, thế nhưng, cản thi nhân phù phù một tiếng ngồi dưới đất, nửa người mặt hướng cao thiên. Mưa to rầm rầm nghiêng đổ tại hắn trên gương mặt. Hắn kịch liệt thở dốc, mang theo một loại đau thương. Cho dù là tiên nhân, ma đầu, thần, cũng đều là sẽ muốn trở lại cố thổ sao? Ly hương lâu như vậy, cuối cùng sẽ có một ít hoài niệm sao? Mộ thiên chôn thanh sơn, xa xa lộ chôn vùi xuống khóc tang hồn. Liễu cùng dương đều rủ xuống lá cây. Bi ai cổ mộc tê liệt ngã xuống tại địa không người hỏi thăm. Con thỏ cùng rắn đều co tại trong huyệt động, không dám lộ đầu ra. Cản thi nhân hướng về trong cõi u minh thanh âm phát ra trách mắng, nhưng mà lần này cũng không có đạt được đáp lại. Hắn thở dài, vuốt một cái con mắt, cũng không biết là lệ còn là vũ, người nào lại không có tư tâm a? Ta đem nàng từ trong sông vớt lên đến, mang nàng đi, vậy ta cũng không liền phải phụ trách sao? Trận mưa lớn này rơi xuống một ngày một đêm, cản thi nhân cũng tìm một ngày một đêm, nhưng mà cỗ kia nữ thi vẫn không có manh mối. Hắn cuối cùng có một ít từ bỏ, thầm nghĩ chỉ sợ là lại bị hồng thủy cuốn đi đi. Nếu như là dạng này, vậy mình là thật không có biện pháp. Hắn ngồi xuống, tại một khối nứt ra trên tảng đá, lẳng lặng nghĩ nửa ngày, cuối cùng đi xuống, tìm một đống tảng đá cùng bùn, lũy thế một cái đài đất. Ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết được tên ngươi, càng không biết gia hương ngươi tại Tây Phương chỗ nào. Ta đem ngươi từ trong sông vớt lên đến, nhưng lại không thành công đem ngươi đưa về cố thổ. Đây là đập ta bát cơm, nếu như truyền đi, càng là hủy thanh danh của ta. Có thể ta nhận, nhưng ta không thể cứ thế mà đi. Ta cho ngươi lũy một cái đài. Hiện tại mưa xuống, ta cũng không có cách nào cho ngươi nhóm lửa. Dựa theo quy củ, nổi ba hương, cho ngươi thêm đập 9 cái đầu. Từ đó về sau, nếu như ta có thể gặp được người nhà ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Hắn chậm rãi quỳ xuống đến, nghiêm túc dập đầu 9 cái đầu. Phía trước còn đặc biệt thả một khối tương đối vuông vức phiến đá. 9 cái thi thể đứng ở phía sau, lặng im không nói, tựa như là tại tập thể thương tiếc. Cho đến 9 cái đầu đập đã xong sau đó, cản thi nhân liền đứng người lên, lại đối bốn phương bái một cái, lúc này mới mang lên cái kia 9 cái thi thể rời đi. Chỉ là hắn lúc gần đi, hát ca dao bên trong, tất cả đều là không che giấu được đau thương tâm ý. phong vũ cùng sương khói phía dưới. Đông Hoàng ôm Lạc Thần thi thể, nhìn chăm chú lên đi xa Cản Thi Nhân. Hắn cười cười, không nói gì thêm. Tuổi trẻ Cản Thi Nhân nói không sai. Thế gian chúng sinh khó khăn nhất dứt bỏ chính là cố thổ. Sau khi chết Lạc Diệp Quy Căn, mỗi người đều luôn có muốn xem một chút đồ vật, hoặc là cố hương Tà Dương, hoặc là cố hương bùn đất, hoặc là nhà tranh bên cạnh dòng suối nhỏ, hoặc là dưới cây hòe lớn đấu dế tiểu hài tử. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi vài bước, hai cái nho nhỏ thân ảnh tùy theo xuất hiện. Sau đó hắn hiển hóa địa phương, là một tòa vượt lên tại âm u bên dưới đại sơn trước đó. Thái Hoa Sơn, nhưng là cùng trong trí nhớ, cùng mình đã từng tu hành qua địa phương, hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ Thái Hoa Sơn bao phủ tại một mảnh âm trầm mây phía dưới. Thâm thúy hôn ám, không thể đoán chừng mạch đại lực lượng ở trong đó quanh quẩn một chỗ thai nghén. Tựa như là đân nơi này trở thành động phủ mình. Tiên Sơn bên trong người tu hành bọn họ thần sắc hờ hững. Tựa như là đề tuyến khôi lỗi. Đông Hoàng Thái Nhất càng đến gần tòa kia, Thái Hoa Sơn, càng là cảm thấy kia là một tòa vô biên vực sâu. Căn bản không phải một tòa tiên sơn phúc địa. Nhưng mà hai đứa bé ở bên người, trong mắt chỗ trông thấy đồ vật lại không giống. A Tang trong mắt bản thân nhìn thấy là đầy trời tiên quang thần nhạc. Những cái kia tiên nhân phi thiên độn địa, pháp lực vô biên, mà Lục Huyền Khanh nhìn thấy, nhưng là cùng mình đi qua ma môn hoàn toàn khác biệt khí tượng. Từng có lúc, nàng cũng hâm mộ qua những kia tuổi trẻ tiểu tiên, chờ mong cũng có được giống như bọn họ lực lượng. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy Đông Hoàng trong ngực ôm cái kia nữ thi, có chút hiếu kỳ hỏi dò, ngươi cho tới nay đang tìm kiếm, chính là cái này nữ nhân, nàng là ngươi chí ái chi nhân. Đông Hoàng lắc đầu, không phải, ta thậm chí cùng nàng đều không có nói qua một câu. Cũng chưa quen thuộc, Lục Huyền Khanh mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Đông Hoàng bật cười, nàng là, mà thôi, vốn là muốn nói, nàng là chính mình cố hương, nhưng câu nói này nói ra, nhất định bị người chỗ hiểu lầm. Lạc Thần tương đối các vị trì thiên giả, đúng là xung làm, thay nghén người, nhân vật, thế nhưng trì thiên giả lại không ngừng thay đổi. Lạc Thần nhưng như cũ là Lạc Thần, như thiên chi tử một dạng thì ra mình thay nghén chính mình. Đem lão hủ chính mình vứt bỏ, một lần nữa kêu gọi ra một nhân cách ngoan nhân. Cuối cùng vẫn là số ít, các ngươi ở chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất dặn dò hai nhỏ. Sau đó cứ như vậy ôm Lạc Thần thi đi vào, hôn ám Thái Hoa Sơn, cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt Thái Hoa Sơn. U ám mùng phong vũ, xanh biếc sắc vô cùng nặng nề càn thiên, không một không cho thế gian cảm thấy e ngại cùng lo lắng. Đông Hoàng đi vào Thái Hoa, liền như là trong đầm sâu tuế lên một chút gợn sóng. Lại giống là đom đóm đi tới hắc ám không gian, bên cạnh hắn nhấp nhô hư huyễn bạch mang, phiêu miểu vân khí quấn quanh lấy hắn thân thể. Bốn phía khôi lỗi các tiên nhân đều không thể trông thấy hắn hành động. Cái kia bốn phương lớn trên đỉnh, phong vũ lôi vân bốn thiên tượng chi cảnh vẫn như cũ cao cao đứng sừng sững. Thái Hoa Sơn bốn phương đại tôn cũng đều tất cả ở tại núi non bên trên, không nhúc nhích nửa điểm. Đông Hoàng đi rất lâu, ở phía trước một tòa lớn cung phía trước ngừng lại, nơi này hắn rất quen thuộc. Là Thanh Tiêu Phong, thế nhưng lên núi dọc đường, cũng không có tòa này cung, cũng không có cái kia cung phía trước hai cái bia đá. Phía trước bia sách sáu chữ thế sự một giấc chiêm bao. Phía sau bia sách sáu chữ tuế nguyệt thoáng như đao cắt. Đông Hoàng đi vào tòa kia cung khuyết, trong đó mọi thứ hôn ám, duy chỉ có một đạo quang minh chiếu xuống. Bốn phương tám hướng ngàn vạn xích sắt, đơn độc chỉ khóa lại một cái hình người. Đông Hoàng nhìn về phía trước, đối với hắn mở miệng, ngươi là người phương nào? Nhân hình nọ ngẩng đầu, chỉ còn lại lưu hình dáng, không thấy hai mắt đơn mũi, lại có há miệng ra răng trên dưới khép mở. Hạo Thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.